Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Hoặc ngọn nguồn. Làm sao? Quách lão gia tử không vui nói. Không yên lòng ta. Vẫn là không yên lòng trong nhà của ta bảo an lực lượng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để hôm nay sự tình lại đến diễn một lần? Lần này ngươi không có việc gì. Là vận khí tốt. Ngươi có thể xác định ngươi lần sau còn sẽ có vận khí tốt như vậy. Không phải. Gặp lão đầu tử không cao hứng. Nhạc tiểu tiểu vội vàng giải thích nói. Ta không phải là không muốn đi. Chỉ là ta hiện tại thân thể có chút phiền phức. Nếu như đi Quách gia gia trong nhà, liền sợ phát sinh chút ngoài ý muốn. Vấn đề gì? Quách Kiến Quân cũng không nói cười. Nghiêm túc hỏi. Do dự một chút, Nhạc tiểu tiểu thở dài. Đối Lâm Thành Phi nói. Vẫn là ngươi tới nói đi. Đối với chuyện này, nàng vẫn luôn lòng mang áy náy. Hiện tại lại muốn cho nàng chính miệng tố nói mình chỗ phạm phải sai lầm. Thật có chút tàn nhẫn. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Chỉ mình thụ thương cánh tay trái. Nói ra, ngài nhìn ta cánh tay này. Thực không phải là bị những cái kia cầm thương tội phạm gây thương tích. Mà chính là bị Nhạc tiểu thư tự mình lái xe đụng. Chuyện gì xảy ra? Quách Kiến Quân nhíu mày hỏi. Sự tình giống như so hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp một số. Hắn không hỏi là có người hay không bức hiếp loại hình ngu xuẩn vấn đề. Nếu như Nhạc tiểu tiểu tại có người uy hiếp tình huống dưới liền bán Lâm Thành Phi, hai người bọn họ đâu còn có thể giống như bây giờ tại chung phòng trong phòng bệnh chuyện trò vui. Vẻ Nhạc tiểu tiểu vành mắt đỏ lên, vô ý thức cúi đầu. Lâm Thành Phi cười khổ một tiếng. Lúc đó, đám kia tội phạm giả trang thành xảy ra tai nạn xe cộ người qua đường, đem đường hoàn toàn ngăn chặn. Ta liền xuống xe nhìn xem tình huống. Ai biết được, vừa đi lên phía trước mấy bước, tiểu tiểu thì nổ máy xe, thêm đủ mã lực hướng ta đụng tới. Còn tốt, vận khí ta tốt. Lúc này mới chỉ là thương tổn một cái cánh tay. Quách Kiến Quân ánh mắt phát lạnh. Hỏi, tiểu tiểu, đến tột cùng phát sinh cái gì? Nhạc tiểu tiểu lắc đầu. Ta không biết, ta chỉ nhớ, chỉ là dừng lại tại Lâm Thành Phi xuống xe trong nháy mắt đó. Về sau hết thảy, toàn đều giống như bị người xóa đi một dạng. Không có một chút tồn tại dấu vết. Thật cái gì đều không nhớ rõ. Quách Kiến Quân càng phát ra nghiêm nghị, thậm chí mang lên một tia ngưng trọng. Lâm Thành Phi lại dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn ra vài thứ. Hắn vội vàng hỏi, lão gia tử, ngài có phải hay không biết cái này là nguyên nhân gì tạo thành? Nhạc tiểu tiểu cũng có chút vội vàng. Nàng hỏi, ta khi tỉnh dậy, Lâm Thành Phi đã mang ta đến nơi đây. Lúc đó hắn chả đối với ta nổi giận. Ta lại căn bản không biết nguyên nhân gì. Cho tới bây giờ, ta đều đối cái kia đoạn ký ức không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Quách gia gia, nếu như ngài thật biết rõ đây là có chuyện gì, phiền phức ngài nói cho ta biết. Ta van cầu ngài. Nhạc tiểu tiểu lấy đánh đổi mạng sống dũng khí một lần nữa thắng được Lâm Thành Phi tín nhiệm, nhưng mà ai biết trong lòng của hắn có phải hay không còn có vấn đề. Nếu như hiểu được có nguyên nhân gì có thể tạo thành loại hiện tượng này, cái kia Lâm Thành Phi mới có thể hoàn toàn tâm không khúc mắc a. Quách Kiến Quân trầm ngâm một lát, cau mày tại Lâm Thành Phi cùng Nhạc tiểu tiểu trên thân quét mắt một vòng, ngưng trọng nói, gần nhất các ngươi có chưa có tiếp xúc qua cái gì lạ lẫm đồ vật? Đồ vật? Nhạc tiểu tiểu hỏi ngược lại. Đúng, đồ vật. Quách Kiến Quân khẳng định gật gật đầu. Hết thảy có sinh mệnh khí tức đồ vật. Nói thí dụ như con sống, gà, vịt, cá, chó, mèo, sủng vật loại hình. Sủng vật? Lâm Thành Phi cùng Nhạc tiểu tiểu liếc nhau, không hẹn mà cùng nói. Chó Mortis? Quách Kiến Quân nhíu mày hỏi. Lâm Thành Phi giải thích nói, Ngay tại trước mấy ngày, Nhạc tiểu thư tìm đến một đầu chó Mortis, thích vô cùng, còn đặt tên gọi Bối Bối, mỗi ngày ôm lấy nó ăn cơm ngủ đi ị đi tiểu. Có thể nói là như hình với bóng. Mấy ngày trước đó, thời gian cụ thể là bao lâu? Quách Kiến Quân mi đầu càng nhăn càng sâu, đã vặn thành tới một cái chữ xuyên. Hiển nhiên, chuyện này đối với hắn tới nói, cũng có không nhỏ tâm lý áp lực. Lâm Thành Phi buông buông tay, ra hiệu Nhạc tiểu tiểu nói chuyện. Nhạc tiểu tiểu sờ lên cằm ngẫm lại, nói ra, đại khái là, 3 ngày trước đó, đúng, cũng là 3 ngày trước đó. Ngày đó ta nhìn thấy Từ A-di ôm lấy Bối Bối chơi, cảm thấy nó lại thông minh lại xinh đẹp. Thì, nói đến đây, Nhạc tiểu tiểu có chút xấu hổ, sắc mặt có chút phát hồng, thanh âm cũng yếu rất nhiều. Liền để Từ A-di đem con chó này cho nhường cho ta. Chẳng lẽ vấn đề nằm ở chỗ Bối Bối trên thân? Nhạc tiểu tiểu giống là nhớ tới cái gì chuyện kinh khủng. Không có khả năng, Từ A-di người rất tốt, đối với ta tựa như đối nữ nhi ruột thịt một dạng. Nàng làm sao lại hại ta? Con chó kia bình thường có phải hay không đặc biệt ưa thích hai cái đùi đứng thẳng? Trên thân còn tản ra một cỗ đặc thù, tựa như là bên trong dược tài một dạng mùi thơm. Quách Kiến Quân hỏi, Nhạc tiểu tiểu biểu lộ biến rất kỳ quái. Bất quá vẫn là gật gật đầu. Không sai, chính là như vậy. Quách gia gia, ngươi, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Quách Kiến Quân thở dài, nói ra, ngươi Từ A-di là không phải là muốn hại ngươi. Ta không biết, nhưng là ta có thể khẳng định, vấn đề chính là xuất hiện ở con chó kia trên thân. Chỉnh cái phòng bệnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại có 3 người to khỏe tiếng hít thở. Lâm Thành Phi cùng Nhạc tiểu tiểu đều cảm thấy khó có thể tin. Suýt chút nữa thì hai tính mạng người một trận đại hòa. Khởi nguyên lại là một con chó. Vẫn là một đầu xinh đẹp đến người vô hại và vật vô hại tiểu hình khuyển. Không phải bọn họ không tin Quách Kiến Quân. Chỉ là hắn nói tới quá mức không thể tưởng tượng. Đổi lại bất luận cái gì một người bình thường, chỉ sợ sớm đã coi hắn là làm người điên. Chẳng lẽ là bởi vì bệnh chó dại phát tác? Thế nhưng là Nhạc tiểu tiểu cũng không có bị chó cắn qua, càng thêm không có bị Bối Bối cắn qua a. Huống chi loại chuyện này, thậm chí ngay cả Lâm Thành Phi cái này chuyên nghiệp thần y đều không có thể sớm phát hiện. Qua rất lâu, Lâm Thành Phi mới cười khổ một tiếng, nói ra, lão gia tử, có thể nói cho chúng ta biết nguyên nhân sao? Ngoặc kép, ba, một cái chén trà bị trùng điệp đập tại bóng loáng như gương trên sàn nhà. Bên trong nước trà 4 phía, lá trà cũng vụn vặt lẻ tẻ rơi trên mặt đất, tựa hồ cảm thấy chỉ là vẫn cái chén trà không thể làm dịu trong lòng phẫn nộ. Trịnh Sảng lại liên tiếp cầm lấy trên bàn trà chén trà. Lại liên tiếp đem cầm ở trong tay chén trà ném xuống đất. Trong lúc nhất thời, trong phòng náo nhiệt vô cùng. Một tiếng tiếp theo một tiếng, ba ba ba. Giống như tại đốt pháo một dạng. Bóng loáng sàn nhà không tại bóng loáng. Tràn đầy chén trà biến thành toái phiến về sau bã vụn từ. Hô, Trịnh Sảng thở sâu. Lúc này mới hài lòng lộ ra nụ cười. Lớn tiếng hướng về phía ngoài cửa kêu lên. Người tới, đem nơi này thu thập sạch sẽ. Nói thế nào ta cũng là cái có bệnh thích sạch sẽ người. Rất nhanh, thì có người theo ngoài cửa đi tới. Liên tục không ngừng thu thập vừa mới bị Trịnh Sảng thân thủ làm loạn làm bẩn làm giống ổ heo một. Dạng phòng khách, Trịnh Sảng mời người đi đứng đều rất sắc bén tác. Rất nhanh, phòng khách thì khôi phục như lúc ban đầu, sàn nhà một lần nữa bóng loáng như gương, thì liền cái kia trụi lủi trên bàn trà, cũng một lần nữa bày đặt phía trên một bộ mới tinh trà cũ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.